Defend ngày tàn, góc chuyện audio.com. Một loạt chiêu thức mưa sao băng và hoa băng đang cố làm chậm bước tiến nó lại. Với thân thể to lớn như vậy, Trúc Thanh nghĩ nó sẽ nhiễm hàn khí nhanh hơn cá thể khác. Nhưng cô đã sai, khả năng của nó vượt qua sức mạnh khống chế giúp cơ thể vẫn cứ ùn ùn tiến lên. Kể cả khi Trúc Thanh đã sử dụng nhẫn tăng thuộc tính băng cũng không làm bước chân nó chậm lại. Con quái vật này có sức kháng hiệu ứng thất kinh hồn. Trúc Thanh vì muốn cản con quái vật này lại, cô đã đặt mình vào đường di chuyển của nó. Lúc này ai cũng nổi lên vẻ lo sợ vì Trúc Thanh đang trong tình huống quá nguy hiểm. Khi quái vật đầu đàn này nhảy một quãng xa tới vồ vào người của Trúc Thanh, thì nó đã bị một lực gì đó rất mạnh tạo ra phản lực hất nó về phía sau kéo một vệt dài dưới đất. Cú va chạm của hai vật cứng với nhau tạo ra một tiếng đinh tai nát óc đến cả những người đứng xa như tường thành còn cảm thấy tiếng ồn đó. Nhìn kỹ lại, thứ đã đánh con quái vật đó là một robot sắc vàng cơ thể tương đương với con đầu đàn. Mọi người cũng thầm nhận ra con robot này là của ai vì sắc vàng trên cơ thể nó. Tất cả đều ngó tìm chủ nhân của nó. Mọi người đâu biết Nhất Tôn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tu luyện thăng tiến kỹ năng. Anh đã vượt qua 70, quá trình nên cố tình tạo ra con robot đã tăng tiến kỹ năng này. Nhìn bề ngoài, con robot này cùng chất liệu như những khối hình thoi Nhất Tôn từng tạo ra. Điều đặc biệt sau khi thăng tiến kỹ năng, con robot này có thể suy luận không cần sự điều khiển hoàn toàn của Nhất Tôn nữa. Trong đầu của robot liên tục hiện một câu tiêu diệt quái vật. Bảo vệ người dân, thì ra đây là mục tiêu Nhất Tôn đã đặt ra cho nó. Về phía quái vật vừa ăn trọn một đòn đó, nó cũng bị choáng do phản lực tạo ra. Trên cơ thể nó hiện rõ một vết thương của cú va chạm. Sự xuất hiện của robot làm cho hai con đầu đàn kia phải sát cánh với đầu đàn vừa bị đánh. Chúng cảm nhận được thứ phía trước là một mối nguy hiểm. Về phần Nhất Tôn, anh cũng không thể tin được sức mạnh mới khai phá một phần đã mạnh như vậy. Tiểu Nhi từ bên trong giải thích cơ chế phòng thủ của quái vật này là kháng hiệu ứng và kết hợp cơ thể cứng cáp. Nên một người khó có thể đối phó. Thứ phá vỡ nguyên lý kháng hiệu ứng là 5 nguyên tố hòa hợp cùng lúc đánh vào cơ thể nó. May thay điều này Nhất Tôn vừa giác ngộ khả năng thăng tiến là dung hòa 5 nguyên tố vào robot. Từ đây, Nhất Tôn đã hiểu được tại sao khi trước Tiểu Nhi luôn bắt anh phải thu thập đủ 5 nguyên tố trong mình. Nếu đổi lại ở một thành khác, nếu không phải 5 người vô cùng hiểu ý nhau tấn công thì những quái vật kháng hiệu ứng này có thể càng quét cả một thành phố. Quay lại với chiến trường, hai con đầu đàn khác có cơ thể nhỏ bé hơn và xung quanh người ánh lên sắc đỏ và xanh. Điều không ngờ tới nhất là các vết thương trên người con đầu đàn có sức phòng thủ lúc nãy đã từ từ lành lại. Sự việc được chứng kiến bởi tất cả những người ở đây. Tất cả mọi người hiểu được sự khó khăn khi tấn công con quái vật này. Vậy mà chỉ cần đồng đội của nó đứng kế bên, thế là những vết thương lành lại như mới. Robot không bỏ sót một giây để cho chúng hồi phục, vận dụng sức mạnh 5 nguyên tố trong khối kim loại. Tất cả các chi đều linh hoạt như một người thường. Robot tiến tới đầu đàn tanker chỉ thấy một tiếng xẹt của tia điện. Tung ra những đòn đánh liên hồi vào cơ thể cứng cáp của nó. Bất ngờ, robot bị đánh bật ra bởi một đòn của con đầu đàn sắc đỏ. Đó là một bộ móng vuốt trực diện vào cơ thể robot. Cả thân thể robot văng ra rất xa. Xung quanh cả cơ thể đang bao trùm bởi ngọn lửa. Ánh mắt robot liếc nhìn về phía kẻ địch vừa đánh mình trong tình trạng ngọn lửa đang cháy phừng phực. Robot vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy tỏa ra, dập tắt ngọn lửa đó. Robot quan sát được các vết thương do cuộc va chạm vừa mới của đối thủ đã từ từ lạnh lại. Nó phải giải quyết được con đầu đàn có sắc xanh kia càng nhanh càng tốt. Mọi chuyện thật không dễ như robot nghĩ. Những bước tiến của robot đều bị chặn lại bởi hai con đầu đàn kia. Còn con đầu đàn sắc xanh cũng rất miêu mèo. Nó chỉ di chuyển phía sau hai con kia để được sự bảo vệ tốt nhất. Robot bắt đầu thay đổi cách di chuyển. Robot vòng quanh đặt con đầu đàn sắc xanh ở giữa tâm hình tròn đó. Mọi người quan sát được thân thể của robot ngày càng bé đi sau mỗi lần va chạm với hai con đầu đàn có sức chiến đấu khủng đó. Một số người còn nói robot sắp thua rồi. Tới một lúc, những vết thương của hai con đầu đàn chiến đấu không còn lành lại nữa, bọn chúng mới quay lại đằng sau. Trên thân thể của con đầu đàn sắc xanh đã có hàng trăm mảnh kim loại bé găm vào. Nói cách khác, nãy giờ những mảnh kim loại do hai bên chạm trán không phải vô tình mà nó rơi ra. Robot đã lên kế hoạch từ trước, con đầu đàn sắc xanh đang hấp hối. Tưởng chừng như đã giải quyết được mối lo lớn này. Một dị biến xuất hiện, ba trở thành một, con đầu đàn sắc xanh hấp thụ cơ thể hai con đầu đàn khác vào cơ thể mình. Lập tức những mảnh kim loại bị đẩy hết ra ngoài. Robot lập tức hấp thụ mảnh kim loại vừa bắn ra vào lại cơ thể mình. Nhưng nó cảm nhận được sức mạnh kẻ địch mới đã vượt xa khả năng của nó. Đúng thật như vậy, khi robot lao vào tấn công thì bị bàn tay móng vuốt của đầu đàn kết hợp này bổ xuống. Làm cơ thể robot mất một lỗ lớn, robot vận dụng sức mạnh của mình hút những mảnh vỡ đó lại. Cách phục hồi không thể làm lại nhiều lần vì rất tiêu hao năng lượng. Robot di chuyển về phía những người có kỹ năng tầm xa. Nó không nói được nhưng ra hiệu bằng cử chỉ tay cùng nó tấn công con đầu đàn kết hợp này. Robot khai mở kỹ năng trước để phá vỡ kỹ năng kháng hiệu ứng. Những quả cầu năng lượng mang trong đó 5 nguyên tố bắn tới con đầu đàn kết hợp. Theo sau đó là kỹ năng chói. Kỹ năng băng và hoa băng tiếp tới làm cả cơ thể nó bị khống chế. Rồi một loạt kỹ năng tầm xa thuần sức mạnh đánh tới. Lúc này một vài người cận chiến muốn tiến lên tham chiến thì bị robot cản lại. Ngay sau đó là con đầu đàn này đã phá vỡ lớp khống chế và điên cuồng đạp chân xuống đất tạo ra sóng xung kích. Nếu robot không cản lại, thì những người đứng gần nó đã không còn biết đến hai chữ ngày mai, cách chương.